Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 915, nguy cơ xuất hiện. Chẳng lẽ nói, vận mệnh của bọn hắn cũng đã đi đến điểm cuối cùng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, theo thứ hai màn kịch bản đến xem, thoát ly đội ngũ hẳn là chỉ có Bùi Tuấn Lương một người. Chỉ ít. Vị thứ nhất thoát ly đội ngũ thứ hai người nhất định là Bùi Tuấn Lương. Mặt sau phải chăng còn có khác người thoát ly đội ngũ? Điểm này theo kịch bản bên trong không cách nào biết được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỗi người đều nín thở ngưng thần. Bọn họ đang lặng lẽ đợi tình thế phát triển. Cùng lúc trước điện ảnh khác nhau. Hiện tại bọn hắn cần dựa theo vốn có nhân vật hành động hình thức cùng cách tự hỏi tới làm ra. Quyết định. Không cách nào hoàn toàn dựa theo tự thân ý tưởng đi làm. Một khi vi phạm, làm trái quy tắc giá trị sẽ tích lũy. Theo ích lợi có lợi. Chỉ có tại mấu chốt hành động bên trên làm ra sửa đổi mới tối có lời. Bởi vậy tại không có tình huống đặc biệt thời điểm. Nếu kịch bản không có an bài tương ứng lời thoại. Tuyệt đại đa số diễn viên đều sẽ lựa chọn giữ yên lặng. Ta nói, lần sau còn là không cần tuyển con đường này. Lúc này. Ưng Nhãn mở miệng, hắn sắm vai nhân vật tên là Vương Kỳ, cùng Bùi Tuấn Lương không sai biệt lắm. Vương Kỳ cũng là một cái không nguyện ý bất chấp nguy hiểm người. Tại như thế vắng vẻ khu vực bên trên tiến hành chạy đêm mang tới ích lợi căn bản không so. Được mang tới nguy hiểm. Mặt khác, Vương Kỳ cũng chỉ có vào lúc này mới ý thức tới. Nguyên lai mình chỗ thành phố còn có như vậy một mảnh phong cảnh. Từng hắn. Tuyệt đối không có khả năng thấy được. Đúng vậy a, nơi này lạnh siêu siêu. Nói không chừng đột nhiên liền thoát ra một cái chó dại. Kia phải có nhiều dọa người a. Bị ảnh hí mở miệng nói chuyện. Nàng sắm vai nhân vật tên là Tào Nhã. Nguyên bản bọn họ tại đội ngũ thứ hai đều không nên có đối thoại. Sở dĩ sẽ xuất hiện. Hiển nhiên là địa ngục điện ảnh tại căn cứ thứ nhất màn tình huống thực tế tại sửa chữa thứ hai màn. Kịch bản, thậm chí, có khả năng liền về sau kịch bản đều cấp cùng nhau sửa chữa. Địa ngục điện ảnh có thực lực như vậy, các ngươi sẽ không cũng sợ đi. Cốc Mộc quay đầu hỏi, Tiền Thương Nhất phát hiện, lúc này Cốc Mộc thanh âm nghe có chút hư. Hắn ý thức được, Cốc Mộc có lẽ cũng có chút sợ hãi, nhưng là vì duy trì đại nam tử hình tượng, cho nên mới nói ra lời như vậy. Thích sĩ diện loại chuyện này khắp nơi có thể thấy được. Cốc Mộc cách làm tại ở tình huống bình thường cũng đều thỏa đáng. Nghe được Cốc Mộc lời nói. Đóng vai Vương Kỳ Ưng Nhãn mở miệng lần nữa. Cái này cùng có sợ hay không có quan hệ gì. Chúng ta chạy đêm là đến rèn luyện thân thể. Không phải đến thám hiểm. Tại sao phải tại loại này không có đèn đường địa phương chạy. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái. Làm sự nghiệp có thành tựu Vương Kỳ. Tâm lý năng lực chịu đựng cùng khẩu tài hiển nhiên so với Bùi Tuấn Lương càng tốt hơn. Hắn lời thoại, càng có đối kháng tính chất. Đích xác, thám hiểm cỡ nào nhàm chán. Lại nói, thám hiểm lại có thể nhô ra cái gì tới. Thiên Giang Nguyệt sắm vai Lam Tĩnh cũng gia nhập thảo. Luận, có nhiều người như vậy đều cầm ý kiến phản đối. Cốc Mộc cũng không tốt lại nói cái gì. Hắn chỉ có thể đổi giọng nói ra. Ta đoán chừng lần sau cũng sẽ không lại tuyển con đường này. Ta nhớ được phía trước chạy thời. Điểm, đèn đường không có vấn đề tới. Không biết hôm nay thế nào đều hỏng. Không hiểu rõ. Lập trường không lại đối chọi gay gắt về sau. Cốc Mộc giọng nói cũng hòa hoãn nhiều. Có khả năng hay không một đoạn đường này đèn đường là sâu chuỗi. Thiên Giang Nguyệt mở miệng đáp. Không thể nào, Ưng Nhãn trên mặt làm ra khoa trương biểu lộ, trình độ lại thấp cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ta tùy tiện nói một chút, Thiên, Giang Nguyệt giọng nói thuyết minh hắn căn bản không sao cả. Tiền Thương Nhất yên lặng nghe, hắn không có gia nhập thảo luận bên trong, hiện tại hắn tại phỏng đoán Bùi Tuấn Lương tâm tư, dùng Bùi Tuấn Lương tính cách, hiện tại trong lòng nhất định vô cùng khẩn trương. Theo lý mà nói, Bùi Tuấn Lương hẳn là gia nhập thảo luận mới đúng. Nếu như không gia nhập, có lẽ mang ý nghĩa hắn đã bị sợ hãi chỗ vây quanh. vô tâm tham dự chuyện như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn phải thoát đi nơi này. Thoát đi điều này hắc ám đường. Bùi Tuấn Lương đang hối hận. Tiền Thương Nhất cảm thụ không có Bùi Tuấn Lương mãnh liệt như vậy. Hắn trải qua nhiều phim kinh dị thế giới. Tự nhiên sẽ không giống Bùi Tuấn Lương dạng này bởi vì sợ hãi mà luống cuống tay chân. Khi tiến vào đường thái tự phía trước, hắn thậm chí không cần cố ý đi cảm thụ. Cũng có thể biết bên trong có nguy hiểm. Biết thì biết, hắn còn là được đi vào. Vì thế, Tiền Thương Nhất bắt đầu cho mình thêm phim. Hoặc là nói, vì càng dán vào Bùi Tuấn Lương biểu hiện mà để cho mình thoạt nhìn chân tay luống cuống. Không biết nên như thế nào thích ứng trước mắt vòng này cành. Hắn nhìn trái một chút nhìn phải một chút. Hé miệng phảng phất có lời gì muốn nói. Nhưng ngay lúc đó lại nhắm lại. Chạy trước bỗng nhiên quay đầu. Hắn hành động ngẫu nhiên bị người bên cạnh nhìn thấy. Nhất kinh nhất xạ cử động lại phối hợp xung quanh hắc ám hoàn cảnh khiến người ta cảm thấy càng khủng bố hơn. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình làm trái quy tắc giá trị vậy mà tại chậm chạp lên cao. Hắn đình chỉ chính mình hơi có vẻ quái dị cử động. Tình huống vẫn không có cải biến. Hắn ý thức được, có lẽ là bởi vì chính mình kéo quá lâu đều không có đọc lên Bùi Tuấn Lương câu kia lời thoại nguyên. Nhân, cái kia, thân thể ta có chút không thoải mái. Có thể là giữa trưa không cẩn thận ăn đau bụng, ngượng ngùng, ta đi về trước. Tiền Thương Nhất nói ra câu này có khả năng quyết định chính mình kế tiếp sinh. Tử lời thoại, tại hắn nói ra câu nói này về sau, làm trái quy tắc giá trị bắt đầu đình chỉ tăng trưởng. Thậm chí có ẩn ẩn ngã xuống xu thế, ngã xuống tình huống, Tiền Thương Nhất cũng có quan sát qua. Hắn phát hiện chỉ cần mình không làm trái quy tắc, dựa theo kịch bản bên trên miêu tả kịch bản phát triển. Làm trái quy tắc giá trị liền sẽ bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Người thật muốn trở về. Vậy được rồi. Trên đường cẩn thận một chút. Cốc Mộc quay đầu hỏi. Ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Cốc Mộc trả lời. Nhường Tiền Thương Nhất có chút bất an. Hắn không xác định Cốc Mộc là diễn viên còn là thế giới này người. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Ưng Nhãn bọn người trên thân. Mấu chốt này hành động chuyển cơ không hề nghi ngờ là không rời đi đội ngũ. Không rời đi đội ngũ biện pháp tốt nhất chính là không mở miệng rời đi. Nhưng mà, không mở miệng không phù hợp Bùi Tuấn Lương cho tới nay biểu hiện. Cho nên nhất định phải mở miệng. Mở miệng kể một ít không quan hệ nội dung. Dạng này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, hắn vẫn là phải đem rời đội ý tưởng nói ra. Nói ra về sau. Hắn cũng chưa chắc nhất định phải rời đội. Kết hợp phía trước kịch bản có thể phát hiện. Đồng bạn ý tưởng đối Bùi Tuấn Lương ảnh hưởng tương đối lớn. Nếu như tại hắn nói ra rời đội ý tưởng về sau có đồng đội nhường hắn lưu lại. Có thể thừa này mượn sườn núi xuống lừa. Thành công tránh đi rời đội nguy hiểm. Khuyết điểm ở đâu? Thứ hai, màn kịch bản nội dung phía sau đem không cách nào đối ứng. Nói ngắn gọn. Cần thuần dựa vào chính mình phát huy tài năng không để cho làm trái quy tắc giá trị tiếp tục tăng. Trưởng, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt nhìn về phía mình đồng đội. Hắn tin chắc chính mình ánh mắt bên trong ý tư có thể bị Ưng Nhãn đám người phát hiện. Một mình ngươi trở về. Quá nguy hiểm, không bằng trước tiên lưu lại. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Ưng Nhãn nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn vài giây đồng hồ. Sau đó nói ra một đoạn này nói. Hắn đang lúc nói. Lông mày có chút run run. Tiền Thương Nhất cũng phát hiện điểm này. Hắn suy đoán là Ưng Nhãn nói câu nói này cũng không phải là lời thoại bên trên nội dung. Cho nên dẫn đến làm trái quy tắc giá trị có nhất định tăng trưởng. Dựa theo Bùi Tuấn Lương kịch bản bên trong nội dung. Ưng Nhãn sắm vai Vương Kỳ cũng không định lưu lại Bùi Tuấn Lương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.